Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, nhiệm vụ hoàn thành. Hồi tưởng tối ngày hôm qua cùng Orochimaru đối thoại, Orochimaru nói Chutetsu Senmei có dã tâm. Hơn nữa, rất giống hắn, Orochimaru hẳn là cảm thấy Chutetsu Senmei cùng hắn là đồng nhất loại người. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, cho nên mới phải lựa chọn Chutetsu Senmei đến chấp hành nhiệm vụ của lần này. Phỏng chừng Orochimaru thừa nhận Chutetsu Senmei sẽ ở thời khắc cuối cùng lựa chọn vứt bỏ đội hữu. Chấp hành nhiệm vụ vốn là liền Chutetsu Senmei chính mình cũng là cho là như vậy. Cũng không định đến nước đã đến chân, nhưng khó có thể làm ra quyết đoán, bọn họ muốn đuổi tới. Hyuga Keita liếc mắt nhìn phía sau truy sát xa nhẫn, lo lắng nói rằng, nhanh hơn chút nữa. Chỉ cần đi vào vũ tri quốc cảnh nội, thì có tự chúng ta người, Chutetsu Senmei hô nói thì nói thế không sai. Thế nhưng muốn chạy đến vũ tri quốc, chí ít cũng còn cần thời gian mấy tiếng thời gian lâu như vậy. Đã có thể xuất hiện rất khó lường đếm. Ai cũng không cách nào bảo đảm Chutetsu Senmei cùng Hyuga Keita có thể sống chạy đến vũ tri quốc. Không xong rồi. Senmei, ở tiếp tục như vậy, hai chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi theo, lại một lát sau. Hyuga Keita cảm giác phía sau xa nhẫn lại rút ngắn một điểm khoảng cách. Lo lắng đối với Chutetsu Senmei hô ở trong sa mạc chạy trốn quá tiêu hao thể lực. Những kia xa nhẫn quanh năm ở trong sa mạc sinh hoạt. Đối với những này sớm thành thói quen nhưng là Chutetsu Senmei cùng Hyuga Keita mới đến. Căn bản không quen hoàn cảnh như vậy. Thể lực tiêu hao cùng chạy trốn tốc độ đều xa xa lạc hậu với những kia xa nhẫn, lẽ nào chỉ có thể tách ra chạy trốn. Chutetsu Senmei trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Senmei, chúng ta tách ra chạy đi. Hyuga Keita đầu tiên đề nghị, cái gì? Chutetsu Senmei nghe vậy ngẩn ra, khiếp sợ nhìn Hyuga Keita, chúng ta tách ra chạy đi. Những kia xa nhẫn biết ta là Hyuga ra, nhất định sẽ lựa chọn truy sát ta. Đối với ngươi truy sát sẽ thả lỏng rất nhiều. Như vậy ngươi chỉ ít còn có cơ hội có thể sống sót. Hyuga Keita trịnh trọng nói, không được. Chutetsu Senmei giữ tợn hô. Như vậy ngươi sẽ chết. Chutetsu Senmei hoàn toàn không biết mình giờ khắc này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Như vậy không phải lựa chọn tốt nhất sao? Tại sao muốn cự tuyệt? Tiếp tục như vậy chạy xuống đi. Hai chúng ta đều sẽ chết. Hyuga Keita giận dữ hét. Chúng ta có thể chờ Minato đội trưởng lại đây. Trợ giúp Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng ai biết Minato đội trưởng đến thời điểm. Chúng ta còn có thể hay không thể sống sót. Hyuga Keita liếc mắt nhìn phía sau truy kích xa nhẫn. Sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Senmei, ở đây sao do dự xuống. Hai chúng ta đều sẽ chết, kỳ thực cái này cũng là Chutetsu Senmei trong lòng lựa chọn tốt nhất. Chỉ là không biết tại sao. Giờ khắc này cũng không cách nào nói ra. Là chính mình quá dối trá sao? Cho tới nay ngươi đều là đội trưởng. Ta cũng chưa từng nghi vấn qua quyết định của ngươi. Thế nhưng lần này liền do ta thế ngươi làm quyết định Senmei. Ngươi nhất định phải sống sót. Hyuga Keita tiếng nói vừa dứt. Liền trực tiếp bỏ qua Chutetsu Senmei, hướng về hướng khác chạy đi nhìn Hyuga Keita rời đi bóng lưng. Chutetsu Senmei trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn dịch địa mà nơi. Chutetsu Senmei không biết mình có thể hay không như Hyuga Keita như vậy. Đi như thế tiêu sái. Hay là Chutetsu Senmei chính mình cũng không đủ hiểu rõ chính mình. Không biết mình sẽ làm ra lựa chọn như thế nào thế nhưng chỉ ít. Chutetsu Senmei muốn bảo vệ cái này có thể vì mình hy sinh tính mạng ra hỏa Keita. Chutetsu Senmei hô một tiếng. Sau đó thân đưa tay vào ngực một đao. Đem Namikaze Minato rất chất phi tiêu ném tới. Đồng thời hô lớn nói. Tiếp theo, hy vọng Namikaze Minato có thể đúng lúc chạy tới. Cùng Hyuga Keita tách ra sau. Chutetsu Senmei một người hướng về ước định địa điểm chạy đi liếc mắt nhìn phía sau truy kích. Chính mình xa nhẫn, quả nhiên ít đi rất nhiều. dĩ nhiên chỉ có 7 người. Hai tiểu tổ tự giễu cười cợt. Chính hắn một phổ thông ninja. Quả nhiên không có. Byakugan, mê hoặc đại đây nếu như những kia xa nhẫn thật có thể cướp được một đôi. Byakugan, trở lại. E sợ ngay lập tức sẽ trở thành trong thôn anh hùng, chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là. Liền coi như bọn họ có thể bắt được Hyuga Keita. Được cũng chỉ có thể là một đôi bị phong ấn. Byakugan, dở lại trò cũ. Chutetsu Senmei dựa vào cồn cát tạm thời ngăn chờ kẻ địch tầm mắt trong nháy mắt. Phân ra ảnh phân thân thay thế mình dụ địch. Mà Chutetsu Senmei chính mình nhưng là sử dụng biến thân thuật. Tàng lên đây là một cái mạo hiểm biện pháp. Chutetsu Senmei ở đánh cược. Đánh cược truy kích chính mình 7 cái xa nhẫn bên trong. Sẽ không có nhận biết hình ninja, coi như bị phát hiện. Cũng chỉ là liều mạng một lần mà thôi, không bỏ rơi những này xa nhẫn. Chutetsu Senmei mình cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vèo. Vèo. Vèo. 7 tên xa nhẫn không nhìn thẳng Chutetsu Senmei biến thân thuật. Hướng về ảnh phân thân đuổi tới đánh cược thắng. Không có nhận biết hình ninja, một tên phổ thông ninja. Cùng một tên. Byakugan. Huyết kế ninja. Là cá nhân liền biết ứng nên lựa chọn như thế nào. 7 tên xa nhẫn vẫn đuổi Chutetsu Senmei ảnh phân thân 5 phút đồng hồ. Mãi đến tận ảnh phân thân chakra tiêu hao hết hóa thành khói. Bọn họ mới miễn cưỡng phản ứng lại. Tiên sư nó. Là ảnh phân thân. Chúng ta bị tiểu quỷ kia sái. Một tên xa nhẫn oán hận nói rằng vào lúc này Chutetsu Senmei đã đi tới ước định địa điểm. Có điều nhưng không có lập tức hiện thân. Mà là ở những chỗ khác ẩn giấu lên. Chờ đợi Fujita đến 10 giờ. Fujita không có đến. Chutetsu Senmei tiếp tục ẩn giấu. Cũng không có phát hiện thân bại lộ chính mình. Chutetsu Senmei tin tưởng. Giờ khác này Fujita cũng nhất định ẩn giấu ở những chỗ khác. Chờ đợi chính mình đầu tiên xuất hiện. Xác thực đã định chưa cái vấn đề sau. Fujita mới ra đến, chỉ là Chutetsu Senmei không biết Fujita không có giết mình dự định. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei tuyệt đối sẽ không đầu tiên hiện thân. Cho Fujita bất cứ cơ hội nào. Chutetsu Senmei hiện tại chỉ có thể cùng Fujita tỉ thí kiên trì. Ai kiên trì được, ai liền có thể thắng. Chutetsu Senmei không sợ. Coi như Fujita từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi trở về chỉ cần nói Fujita chưa từng xuất hiện. Là có thể đem tất cả trách nhiệm đẩy lên Fujita trên người. Dù sao Fujita đúng là chưa từng xuất hiện, mà Fujita nhưng không thể làm như vậy. Một khi hắn chưa từng xuất hiện. Chờ đợi hắn nhất định sẽ là Konoha ngờ vực. Sau đó Konoha sẽ thông qua bí mật phương thức. Ước định cùng hắn lần sau gặp mặt địa điểm cùng thời gian. Nếu như Fujita hết lần này đến lần khác chưa từng xuất hiện. Như vậy đón lấy chờ đợi hắn chính là Konoha không ngừng không nghỉ ám sát. Hoặc là khởi động Fujita trong cơ thể một số chú ấn mà Chutetsu Senmei là tuyệt đối sẽ không bởi. Vì Konoha nhiệm vụ. Liên lụy tính mạng mình, đây chính là hai người khác nhau 10 giờ 30 phân. Fujita quả nhiên không nhịn được. Đầu tiên đi ra, đi tới ước định địa điểm trong bóng tối. Chutetsu Senmei không thấy rõ Fujita vẻ mặt. Có điều tin tưởng giờ khác này Fujita sắc mặt nhất định phi thường khó coi. Vèo. Rất xa, Chutetsu Senmei đem quyển trục ném tới. Đồng thời đem nổ phù chuẩn bị ở trong tay. Một khi Fujita có bất kỳ cử động, Chutetsu Senmei liền sẽ lập tức làm nổ phù. Đem xa ẩn người hấp dẫn lại đây. Kéo Fujita đồng thời chịu tội thay, bởi vì Chutetsu Senmei trên người còn có lá thư đó. Fujita nhất định không biết cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.